Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, kinh người uy lực. Oanh, một đóa mây hình nấm nhảy lên, ánh sáng nóng bỏng sóng khuếch tán, nuốt sống toàn bộ kiến thành. Cơ hồ trong nháy mắt, kiến thành thì hóa thành cho tàn. Vô số biến dị rực rỡ kiến tại chỗ bị khí hóa. Cái kia cường đại nóng hạch trùng kích, đem kiến thành toàn bộ san thành bình địa. Cuồn cuộn bụi mù trùng kích, khuếch tán bán kính 10 km. Cây cối cùng kiến trúc có khác biệt trình độ đứt gãy sụp đổ. Trung tâm vụ nổ lộ ra một cái sâu đạt 10 mấy mét. Đường kính hơn 100 mét hố to. Nhất kích phía dưới, kiến thành biến thành cho bụi. Tới gần tuyên thành không ít thành thị đều cảm nhận được chấn động. Vô số người kinh hãi. Nhìn qua cái kia ánh sáng nóng bỏng mang, mở mắt không ra, thẳng đến quang mang tán đi, mọi người mới kinh sợ phát hiện một đóa mây hình nấm bay lên không trung. Thật lâu không rời, tất cả mọi người sợ ngây người. Vụ nổ hạt nhân, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Đó là tuyên thành phương hướng, chỗ đó có đạn hạt nhân nổ tung, là kiến thành, chẳng lẽ là quốc gia vận dụng đạn hạt nhân phá hủy kiến thành sao? Trong lúc nhất thời, xung quanh vô số thành trấn dân chúng đều có chút khủng hoảng. Đạn hạt nhân a, cũng không phải nói đùa. Đồ chơi kia có thể hù chết người. Đột nhiên trông thấy có một đóa vụ nổ hạt nhân đồng dạng mây hình nấm bay lên không trung. Kết hợp trước đó đột nhiên bạo phát đi ra nóng rực quang mang. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng, đó là vụ nổ hạt nhân. Kỳ thật cái kia cũng không phải là đạn hạt nhân nổ tung. Mà chính là năng lượng hạt nhân cơ giáp mạnh nhất hạn độ chiến lực. Năng lượng hạt nhân cơ giáp bạo phát đi ra siêu cường lực phá hoại. Thì tương đương với một cái tiểu hình đạn hạt nhân đồng dạng. Là phản ứng nhiệt hạch năng lượng nổ tung phóng thích. Chỉ bất quá cùng đạn hạt nhân không giống nhau chính là. Nó loại này phản ứng nhiệt hạch năng lượng phóng thích cũng không có bức xạ. Mà chính là tinh khiết phản ứng nhiệt hạch năng lượng chuyển hóa thả ra siêu cấp thủ đoạn. Siêu, lúc này, mây hình nấm bên trong bay ra một đạo quang mang. Phụ cận người xem xét nhất thời chú ý tới. Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, tựa như là có người bay ra ngoài. Không đúng, đây không phải là người. Là một cái người máy. Trong lúc nhất thời, không ít mắt sắc người phát hiện tình huống đặc biệt. Một bộ người máy bay trên không trung. Mà lại nó vẫn là theo vụ nổ hạt nhân chi bên trong bay ra tới. Lập tức đưa tới vô số người chú ý. Ào ào quay chụp cái kia một đạo bay ra ngoài bóng người. Có người kéo gần lại quay chụp hình ảnh. Nhìn thấy một bộ cương thiết chiến giáp bay trên không trung tình cảnh. Ngoạ tào, Iron Man. Không ít người kinh hô. Tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy quay chụp hình ảnh. Đây không phải là một bộ cương thiết chiến giáp sao? Cái gì Iron Man, nhìn thấy phía trên đồ án màu đỏ sao? Đó là Chu Tước, chúng ta Hoa Hạ cương thiết chiến giáp sao? Vừa mới vụ nổ hạt nhân không phải là nó tại thành A. Tại phụ cận dân chúng kinh hô liên tục, từng cái nghị luận ầm ĩ, đều đối với lần này đột nhiên siêu cấp nổ tung cảm thấy vô cùng rung động. Càng thêm giật mình là nhìn thấy một bộ cương thiết chiến giáp. Tự nhiên gây nên vô số suy đoán. Có phải hay không quốc gia chế tạo ra cương thiết chiến giáp? Nhất định là như vậy. Quốc gia chúng ta từ trước ẩn tàng sâu đậm. Nói không chừng chính là. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tràn đầy phấn khởi thảo luận. Hiện tại đã toàn dân thông dụng tu luyện. Phần lớn người bắt đầu đi vào tu luyện. Rất nhiều người tu luyện ra chân khí trong cơ thể. Thậm chí có người đều có thể vượt nóc băng tường. Thi triển khinh công. Tu tiên đều đi ra, chỉ là một bộ cương thiết chiến giáp cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá lần này sự kiện vẫn là tại võng thượng nhấc lên một trận dậy sóng. Vô số thanh niên nam nữ tự nhiên cũng khát vọng chính mình có một bộ cương thiết chiến giáp phi. Thiên độn địa, vậy coi như là không thể tu luyện, cũng có thể dựa vào chiến giáp phi thiên độn địa đánh đâu thắng đó. Mỗi người đều có một cái anh hùng mộng, Chu Tước số lần này khảo nghiệm. Cái kia cường đại lực phá hoại, khiến người ta không thể tin được. Nhìn lấy cái kia lực tàn phá kinh khủng, liền chỉ huy trung tâm tất cả mọi người chấn kinh. Hảo lợi hại, tương đương với một lần đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Đại khái tương đương với 500 ngàn tấn đạn hạt nhân nổ tung uy lực, còn không có bức xạ nguy hại. Thật không thể tin. Trong căn cứ, đại lượng kỹ thuật nhân viên rung động liên tục. Nhìn lấy cái kia nổ tung kết quả hoàn toàn không thể tin được, đó là một bộ chiến giáp có thể phát huy ra năng lượng hạt nhân chiến giáp. Cực hạn tác chiến thật sự có thể phát huy ra đạn hạt nhân đồng dạng siêu cấp uy lực. Khủng bố tuyệt luân. Đi đi, chấm ngoặc kép, chiến giáp bị trùng kích, ngoại giáp tổn thương 1%, nội bộ số liệu ổn định, tham số ổn định, số liệu kiểm tra thành công. Rất nhanh, theo nổ tung trung tâm, hư không mây hình nấm phía trên bay ra ngoài chu tước số năng lượng hạt nhân chiến giáp truyền về. Khảo nghiệm số liệu, lần này khảo nghiệm rất thành công, đạt đến trên lý luận hoàn mỹ tham số, tự nhiên là đạt được thành công lớn. Rất tốt, hai bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp khảo nghiệm kết thúc. Các hạng tham số hoàn toàn ăn khớp, đến đón lấy có thể sản xuất hàng loạt. Ngũ các lão mặt mũi tràn đầy phấn chấn, nhìn lấy giám sát hạ hai bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp. Đại biểu cho quốc gia chiến đấu lực cùng trình độ khoa học kỹ thuật lại một lần nữa đề cao. Có năng lượng hạt nhân chiến giáp, liền xem như không cách nào tu luyện, còn có tu luyện tăng lên không ngừng người cũng có thể mượn nhờ năng lượng hạt nhân chiến giáp mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà lại loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn mở phát ra tới siêu cấp chiến giáp, có thể sản xuất hàng loạt, cứ như vậy liền có thể tạo thành một chi cường đại chiến giáp quân đoàn. Gia tốc sinh vật cơ nhân kỹ thuật khai phát, tăng lớn chiến giáp công nghiệp quốc phòng đầu nhập, phát triển nghiên cứu còn lại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Rất nhanh, từng cái chỉ lệnh truyền đạt đi xuống. Toàn bộ Hoa Hạ nội bộ giống như một cái to lớn máy móc ngay tại ù ù vận chuyển. Cả nước chi lực bắt đầu phát huy ra lực lượng kinh khủng. Theo Hoa Hạ nghiên cứu một số hoàn chỉnh mới khoa học kỹ thuật. Toàn bộ Hoa Hạ vô số người đột nhiên phát hiện. Bất chi bất giác Hoa Hạ đại địa đã bắt đầu có chút không giống biến hóa. Không chỉ là toàn dân thông dụng tu luyện, càng là xuất hiện công nghệ cao sản phẩm, trong lúc nhất thời cho Hoa Hạ quân dân thực lực tổng thể mang tới rõ rệt tăng lên. Mà lại có năng lượng hạt nhân chiến giáp, đối mặt các loại phi nhân loại sinh vật biến dị xâm lấn lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, giảm bớt thương vong, dạng này cho Hoa Hạ mang đến rất lớn an ổn không gian. Để quốc dân nhóm có cơ hội thở dốc, có thể bắt lấy cơ hội như vậy không ngừng tu luyện, đề cao toàn dân thực lực. Trên đường cái, người thậm chí có thể trông thấy luyện ra chân khí quét rác A-Z, cầm lấy cái chổi đuổi theo biến dị chuột đi đầy đường chạy. Người ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một số lão đại gia nhóm không chuyện làm, luyện ra nội lực cùng chân khí, nguyên một đám tinh lực tràn đầy phía dưới, tại thành thị các ngõ ngách bên trong dọn dẹp một số biến dị con muỗi, bóng rổ lớn nhỏ con ruồi bay loạn, lớn chừng quả đấm con muỗi kết bè kết đội. Một khi lại đụng phải ngươi thì liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Bất quá cũng có được không ít người bị chết tại sinh vật biến dị tập kích phía dưới. Có yêu thú tập kích, đàn chuột, đàn kiến, biến dị con muỗi, các loại con rán, các loại côn trùng chờ. Lớn nhất khổ cực chính là, có người tại ngồi xổm nhà vệ sinh, kết quả bị nhà vệ sinh trong động xuất hiện một cái biến dị dòi bọ một thanh cắn cái mông trực, tiếp độc chết. Càng có người khổ cực, bị chính mình nuôi hoa ăn thịt người một miệng nuốt vào, ngày thứ hai phun ra một đống xương đầu. Còn có người càng thê thảm hơn, trong nhà bị một cái biến chủng ngạc quy ngay miệng lương ăn hết. Vài ngày sau mới bị người phát hiện hậu báo cảnh, mới đánh chết cái kia biến chủng ngạc quy. Nhân loại cùng động vật lẫn nhau xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Thành thị bên trong, ngươi còn có thể trông thấy tối tăm trong góc, top 5 top 3 biến dị chuột chính tụ tập ở nơi đó. Đột nhiên chạy ra đến tập kích lạc đàn người. Loại này tinh minh lão thử tinh, thành tinh về sau, biến đến càng thông minh, thậm chí trốn đi. Buổi tối top 5 top 3 khai hội thảo luận như thế nào tiến hóa càng cường đại. có người mạo hiểm tại vứt bỏ nhà xưởng đập thu hút tới thành đàn lão thử tinh tụ hội. Đáng tiếc, quay chụp người rất nhanh liền thành chuột khẩu phần lương thực. Biến dị đàn chuột nguy hại cực lớn. Còn tốt, thành thị bên trong có đại lượng biến dị mèo hoang. Bắt đầu kết bè kết đội săn giết đàn chuột. Này mới khiến nhân loại giảm bớt áp lực. Nếu không, thành thị bên trong khắp nơi tán loạn biến dị chuột. Hoàn toàn cũng đầy đủ nhân loại uống một bình. Còn không nói, đáng sợ nhất là buổi tối. Vô số đen nghịt con muỗi. Lít nha lít nhít già thiên tế nhật. Chỗ đến chỗ có sinh vật chỉ lưu lại một bộ khô quắt xẹp túi da. Thế giới đại biến về sau. Cuộc sống của mọi người thói quen đã bắt đầu phát sinh cải biến. Một trận nhân loại cùng sinh vật biến dị kịch liệt chống lại kéo lên màn mở đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.